chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 344, hội nghị gia đình 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Lãnh Vân Lâm trái lại cực kỳ nghe lời Phong Lâm Tuyết nói. Lập tức hướng Đổng Gia Thường gật đầu cúi chào, như là giải thích một dạng, nhưng biểu tình vẫn như cũ một bộ lạnh nhạt bình hòa. Loại tư thái dầu muối không vào này lại càng làm Đổng Gia Thường tức. Và nhìn chồng, Hạo Nhiên, ông trái lại nói một câu a, chẳng lẽ mặc cho anh dính vào? Lãnh Hạo Nhiên vốn là người tính cách đạm mạc, lần trước gặp mặt ông đối với Mộ Thanh Vũ trái lại không có ấn tượng quá sâu. Nhưng mà nhớ rõ cô cực kỳ bưu hãn, cũng cực kỳ quyến rũ. Một đám công tử ca kia đều đã trấn trụ rồi. Bây giờ lại nhìn, là một phụ nữ ôn nhu thanh tao lịch sự. Không thể nói có bao nhiêu xuất sắc. Tóm lại là cái phụ nữ cực kỳ có thủ đoạn. Cũng không biết con của ông có bị gây khó dễ không. Vừa mới nghe nói là đính hôn, không phải kết hôn, kia lại vẫn tốt một chút. Nhưng mà đối với loại nóng vội này, hành vi lập tức muốn đính hôn này làm ông cũng hoảng sợ. Nhưng mà ông cũng có nghe nói là Đổng Gia Thường muốn cái Triệu Hiểu Huyên kia cùng Lãnh Vân Lâm tiến đến cùng nhau. Cũng khó trách con trai sẽ sốt ruột đính hôn. Trầm mặc của ông để cho Đổng Gia Thường lại càng tức giận. Bà cả giận nói, tóm lại, con không được cùng cô ta đính hôn. Vậy thì, không phải do mẹ rồi. Lãnh Vân Lâm cười lạnh một tiếng. Dù sao từ nhỏ đến lớn mẹ cũng không như thế nào quản con. Con cưới vợ cái dạng gì với mẹ cũng không liên quan nhiều lắm. Tóm lại mẹ nguyện ý hoặc là không muốn, con cùng Thanh Vũ đính hôn là nhất định. Anh lại vẫn nho nhã lễ độ hướng Lãnh Hạo Thiên cùng Phong Lâm Tuyết, cùng với Lãnh Hạo Nhiên bọn họ nói. Ba, bác trai bác gái, anh, xấu hổ. Hôm nay dạ yến bỗng nhiên này con chỉ sợ là không có cách nào khác ăn. Nói xong, anh lôi kéo Mộ Thanh Vũ liền đi ra ngoài. Con đứng lại đó cho mẹ. Đổng Gia Thường sau lưng anh hổn hển kêu hô. Bà càng là kêu hô như thế này, Lãnh Vân Lâm lại càng là đi được nhanh. Mộ Thanh Vũ tùy ý Lãnh Vân Lâm lôi kéo cô đi tới ga ra. Tiếp theo nhét cô tiến vào tay lái phụ. Mãi đến xuống núi, Lãnh Vân Lâm vẫn lại là không có chậm chạp. Anh ngừng xe đến ven đường, có chút căm giận đánh tay lái. Cổ tay Mộ Thanh Vũ bị anh nắm sinh đau. Nhưng là cô cũng xấu hổ oán giận, càng không thể có thể đi phê bình mẹ anh. Cô ngược lại khuyên, Vân Lâm, mẹ anh cũng là vì tốt cho anh, tốt với anh. Lãnh Vân Lâm đột nhiên quay đầu lườm cô một cái, ánh mắt dọa người, tưởng là anh không biết. Bà chính là ham tập đoàn Lãnh Thị, muốn anh cùng Triệu Hiểu Huyên kết hôn, kéo tới thế lực Triệu gia giúp bà tại tập đoàn Lãnh Thị tranh đoạt tăng thêm lợi thế. Bà mới không phải bởi vì yêu anh, chỉ là vì chính bà mà thôi. Không biết vì sao, mặc dù biết mẹ anh đối với anh không tốt, nhưng là tận mắt nhìn đến, cùng nghe anh thuật lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mặc dù anh đang tức giận, nhưng là cô thật sự cảm thấy được, so với anh trai của anh cực kỳ thương cảm. Cha anh mặc kệ anh, mẹ anh không chỉ có mới trước đây không có quan tâm anh, nhưng lại đem hôn sự anh trở thành lợi thế. Loại giao dịch tiền tài trần trụi này giống như vạch tìm tòi mặt nạ của anh, để cho cô cảm thấy được cái gọi là thế giới nhà giàu có cũng chẳng qua là ngợp trong vàng son. Mặc dù bề ngoài quang vinh chói lọi, nội bộ đều là cỏ dại héo rũ. Vân Lâm, cô cũng không biết nên là như thế nào đi nói cái gì đó, chỉ là nắm tay anh. Lãnh Vân Lâm cũng không nói gì, bỗng nhiên tiền gần lên hôn môi của cô. Anh cực kỳ dùng lực, giống như muốn phát tiết tất cả không cam lòng cùng phẫn nộ. Cách chương.